Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, sát thủ xuất hiện. Chương 283, sát thủ xuất hiện đương nhiên. Hai người kích phát lớn nhất nội lực vẫn còn có chút bất đồng. Thế nhưng cổ võ giả đều là đánh một quyền. Xuất lực 3 phần lưu 7 phần người. Nào có đê đoạn sẽ toàn lực cùng Tần Phong xuất thủ. Tần Phong thư một hơi, khóe miệng mang lên một mặt thỏa mãn dáng tươi cười. Hắn mở ra thợ săn tiền thưởng mạng lưới, xem mình thợ săn tài khoản dưới một mảnh nhắn lại. Đột nhiên lông mày nhướn lên. A, huyết gia dĩ nhiên ở hắc ám truy sát bảng trên cho ta hạ truy sát lệnh. Hắc ám truy sát bảng, kỳ thực chính đối ứng thợ săn tiền thưởng mạng lưới. Thậm chí so với thợ săn tiền thưởng mạng lưới, còn muốn náo nhiệt. Thợ săn tiền thưởng mạng lưới chỉ phát lệnh truy nã tội ác tày trời, phát lệnh truy nã phạm. Hắc ám săn giết mạng lưới, cũng không luận người nào, đều có thể trực tiếp truy sát. Chỉ cần giá tiền đúng chỗ, sẽ có vô số ẩn giấu sát thủ. Vì một khoản tiền, đi giết người cướp của 30 ức, đến là để mắt ta. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Vừa lúc đó, Tần Phong chuông cửa lại vang lên. Một tiếng ngọt ngào giọng nữ truyền đến. Người tốt, dịch vụ phòng, dịch vụ phòng. Tần Phong sắc mặt bình tĩnh, mở cửa, ngoài cửa, đứng một cái mặc đồng phục hộ sĩ xinh đẹp nữ tử. Trên mặt vẽ tinh xảo trang điểm, nhìn qua rất quyến rũ động lòng người. Tiên sinh, hoan nghênh ngươi tới đến Ngưu Mông Đại Tửu Điếm. Chúng ta miễn phí cung cấp tinh dầu xoa bóp, giúp ngươi thư giãn bắp thịt. Nàng kia nói, đẩy xe liền muốn vào. Nàng vóc dáng có chút thấp bé, chỉ có 1m55 hình dạng, đẩy xe có chút cật lực, ngực y phục tùy dùng sức, nhẹ nhàng mở ra, cảnh xuân hiện ra. Tần Phong ngăn ở cửa, trầm giọng nói rằng, ta không có gọi, là như thế này tiên sinh, chúng ta này là phục vụ miễn phí. Nàng kia ném một cái mị nhãn cho Tần Phong. Tần Phong cười lạnh một tiếng, Điền tiểu thư, đem trên người ngươi tao vị che một chút, lại đến ám sát đi. Còn đùa giỡn loại này xiếc. Nữ tử này, vừa Tần Phong ở bên ngoài ý thức lực quét hình thời gian, liền phát hiện thân phận đối phương. Thiên diện yêu cơ Điền Xanh, là một cái vô cùng thích dùng mỹ sắc ám sát người. Che giấu hơi thở cũng rất mạnh. Hơn nữa nàng thích nhất làm, chính là mỹ nhân kế. Vô chi vô giác giết đối phương. Như vậy thủ đoạn bất nhập lưu. Thế nhưng đối nam nhân nhưng là chí mạng. Xác suất thành công phi thường lớn. Tần Phong sống lại trước gặp qua Điền Xanh. Bất quá khi đó, nàng đã dựa vào một cái bê đoạn năng lực giả lão đại. Làm mưa làm gió, không cần làm những cái này sát thủ hoạt động. Đối phương ý thức lực Tần Phong cũng nhớ kỹ. Sở dĩ dù cho hiện tại Điền Xanh đổi gương mặt, cũng bị Tần Phong lập tức nhận ra. Điền Xanh sắc mặt cũng không có thay đổi, mà là lộ ra vô tội ánh mắt đến. Tiên sinh ngươi đang nói cái gì? Ta họ Chu, không họ Điền. Nàng tiến lên trước đến, dùng mê người tiếng nói rằng, tiên sinh, ngươi là không thích mẹ ta. Nàng nháy mắt, Tần Phong lại bất vi sở động, rút ra chủy thủ liền chém về phía Điền Xanh cổ. Lúc này đây, Điền Xanh rốt cục động, nàng cảm giác được, Tần Phong căn bản không có lưu thủ ý tứ. Một kích này, tất nhiên sẽ chém rơi nàng đầu. Ha ha ha ha, liệp huyết giả, không nghĩ tới ngươi không những lãnh huyết tàn bạo, dĩ nhiên còn không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Điền Xanh thanh âm thay đổi cái hình dạng, không hề làm bộ, chỉ là nàng nói như vậy, lại nơi nào lộ ra hương cùng ngọc hình dạng. Điền Xanh một bả xốc lên vừa đẩy mạnh đến khăn tắm khăn mặt. Sau một khắc, một bả thủy tinh sáng long lanh phân giải súng, nhắm ngay Tần Phong, tư tư tư, phân giải súng nhất thời hóa thành một mảnh quang mang, lung hướng Tần Phong. Tần Phong bạo lui, phân giải súng quang mang lau đi tường, nhất thời ăn mòn rơi một cái hố to, tảng đá cũng hóa thành tinh thể, hoa lạp lạp rơi xuống đất, tư tư tư tư, Điền Xanh truy kích mà đến. Tần Phong khoát tay, một cái ghế bay ra, rót vào nội lực, trong nháy mắt đập hướng Điền Xanh. Tư, phần giải súng một đánh. Cái ghế hóa thành nát bấy rơi xuống đất. Chỉ là nàng lại dương mắt. Lại không có Tần Phong thân ảnh. Toàn bộ bên trong phòng. Dĩ nhiên chỉ còn lại có một cái tiết trắng tiểu thú. Là một con thấy thế nào đều xinh đẹp tam vĩ hồ ly. Chỉ là Điền Xanh lại cảm thấy tóc gáy đều nổ lên. Này tam vĩ hồ ly trong mắt tựa hồ tiết lộ lửa giận cùng không nhịn được. Nhìn về phía Điền Xanh sau. Trong ánh mắt mang một loại kỳ dị sức dụ dỗ. Xem ta, ách, Điền Xanh trong chớp mắt phân thần. Mà chính là ngắn ngủi này trong nháy mắt. Tần Phong đã ra hiện ở sau lưng nàng. Phốc, một cây chủy thủ bị nội lực bao vây. Trong nháy mắt đâm thủng Điền Xanh sau tim. Điền Xanh trợn to hai mắt. Thân thể về phía trước. Lảo đảo đi hai bước. Tần Phong lui về phía sau. Máu tươi nhất thời tung được đầy tường đầy đất đều là. Này, làm sao? Sẽ, chấm ngoặc kép, trái tim bị đâm xuyên. Điền Xanh từ từ mất đi sinh mệnh khí tức. Đối phương tử vong, thôn phệ dị năng hấp thu Điền Xanh ý thức lực. Đối phương là một cái thương giới giả. Đáng tiếc lợi hại nhất mỹ nhân kế chưa dùng tới. Tự nhiên cùng phế vật như nhau. Đổi gian phòng, ta ga giường. Bạch Ly thở phì phì nói rằng, coi như Bạch Ly không nói, căn phòng này cũng không thể ở. Bất quá Tần Phong dẫn đầu đánh thợ săn tiền thưởng mạng lưới thông tin. Tần Phong vừa tới Ngưu Mông Thành, sẽ đưa ba người đầu đi qua, bị chịu quan tâm. Hiện tại Tần Phong đánh thông tin, đối phương vội vã chạy tới tửu điếm, liền thấy nàng kia chết không nhắm mắt thi thể. Thiên diện yêu cơ Điền Xanh. Treo giải thưởng giá cả nên là 5 ức đi. Như vậy một cái nữ tử. Giá cả so với huyết gia dòng chính còn cao. Bất quá ai bảo nàng là một sát thủ đâu. Cô lỗ. Người nọ gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Sau đó làm DNA kiểm tra. Khoa học kỹ thuật đã tới mức nhất định. Như vậy kiểm tra bất quá chốc lát là xong rồi. Rất nhanh xác định Điền Xanh thân phận. Tự nhiên. Cái này treo giải thưởng cũng là Tần Phong hoàn thành. Sau đó, Tần Phong mới để cho tửu điếm người đến đổi gian phòng. Thấy phòng ở bị phá hư thành như vậy, thậm chí cốt thép đều đứt. Những cái này nhân viên phục vụ đối Tần Phong càng là tất cung tất kính. Ngày hôm nay đừng kinh doanh. Tới một cái vướng tay chân khách nhân. Lại kinh doanh nhất định cho tửu điếm hủy đi không thể. Trực ban quản lý vội vã thông chi. Đồng thời báo cáo quán rượu này chân chính lão bản, là Ngưu Mông Thành cao tầng quản lý. Nghe được Tần Phong thân phận là trong vòng một ngày danh tiếng vang xa liệp huyết giả. Hắn mặt cũng đen, lập tức để người phong tỏa, đồng thời tự mình tọa trấn. Tần Phong bị miễn phí thăng cấp phòng tổng thống, hưởng thụ khách quý đãi ngộ. Này một buổi tối, tự nhiên sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, chỉ bất quá. Không có ảnh hưởng Tần Phong giấc ngủ. Trong tối, không ít người nhìn chăm chú Tần Phong. 30 ức không phải dễ cầm như vậy. Thiên diện yêu cơ đều cắm. Hành, cô nương kia tính bản lãnh gì? Ở Ngưu Mông Thành, còn là không muốn như thế gióng trống khua chiêng. Đến lúc đó tiền không bắt được. Mình mệnh đáp đi vào. Trước xem tình huống một chút. Muốn động thủ hiển nhiên không chỉ chúng ta một cái. Những cái này tiếp lệnh truy sát người. Có top 5 top 3 đã cấu thành đoàn đội. Có lại tài cao mật lớn. Đơn độc hành động. Thậm chí cho nhau trong lúc đó. Còn mang phòng bị. Sẽ chờ Tần Phong chết sau. Cướp giật Tần Phong đầu người. Giết những người khác. Đi huyết gia lĩnh khen thưởng đâu. Bất quá bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Đều muốn qua một ngày lại đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.